Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25 thủy độn, thủy lao chi thuật, chương 25 thủy độn, thủy lao chi thuật. Tino đôi tay hoàn toàn đi vào trong nước, theo nàng chakra rót vào, thủ đoạn phẩm chất dòng nước từ bốn phương tám hướng hội tụ đến cùng nhau, hợp thành một cái hình tròn nhà giam. Đem Sasuke gắt gao vây khốn, nàng thuận thế giải trừ tâm loạn thân chi thuật. Hít sâu hai hạ, chính mình thắng, thủy lao kín không kẽ hở. Bên trong dưỡng khí rất ít, một khi dưỡng khí dùng hết, chờ đợi Sasuke chính là hít thở không thông mà chết. Ino một bên duy trì thủy lao nội thủy thuộc tính chakra, một bên điều chỉnh chính mình trạng thái, thủy lao thuật hao phí chakra cũng không nhiều. Nàng trong cơ thể còn có gần 1/4 chakra, như vậy vẫn không nhúc nhích mà đứng, kiên trì 10 phút cũng không có vấn đề gì. Sasuke có thể kiên trì bao lâu? Sasuke đồng học, nhận thua đi. Sasuke sao có thể dễ dàng nhận thua? Cắn răng ngạnh căng, Ino không để bụng, lo chính mình điều chỉnh hô hấp tần suất. Không có tiến hành bất luận cái gì can thiệp, bọn học sinh còn nhìn không ra này nhất chiêu bác trình độ, thượng nhẫn bên kia đều là biết hàng, nguyên bản không chút để ý Kakashi nghiêm túc hai phân. Hắn hướng Inoichi dò hỏi, tiền bối, đây là vụ ẩn thôn thủy lao thuật. Không sai, Inoichi gật đầu, ta nhớ rõ này vẫn là lần trước đại chiến thời điểm. Ta từ một cái vụ ẩn thôn thượng nhẫn trong óc nhìn đến thuật. Học tập lên thực dễ dàng, chỉ là C cấp nhẫn thuật, sơ hở cũng rất lớn. Chỉ cần có người công kích thi thuật giả, thuật này là có thể cởi bỏ. Kakashi tiếp tục truy vấn. Nếu chung quanh không có đồng bạn đâu, thuật này muốn như thế nào giải? Hắn nói đem Inoichi hỏi sửng sốt. Làm tình báo đầu lĩnh, trong tình huống bình thường, hắn sẽ không đi cái loại này đánh giáp lá cả chiến trường. Rất nhiều thời điểm đều là tại hậu phương tiến hành phụ trợ công tác. Cho dù thượng chiến trường, bên cạnh cũng có heo lộc điệp đồng bạn yểm hộ. Ở hắn nguyên bản ý tưởng, thủy lao thuật loại này nhẫn thuật sơ hở quá lớn. Tùy tiện tới một cái đồng bạn, cách 200 mét ném một phen kunai là có thể đánh bại. Lúc này Kakashi hỏi. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu là một mình đấu thời điểm, chung quanh không có đồng bạn, thuật này muốn như thế nào phá giải đâu? Hắn hồi ức nói. Năm đó chúng ta ở trên chiến trường nhìn đến quá thuật này. Xem qua rất nhiều lần. Lúc ấy cũng không để ý. Hình như là hắn nhìn về phía Shikaku, chỉ đem Shikaku đem chuyện cũ hồi ức một lần. Hắn nghĩ đến so Inoichi còn muốn thâm. Không nhanh không chậm mà nói. Ta nhớ rõ lúc ấy chúng ta ba cái đều ở Orochimaru dưới trướng. Orochimaru đánh giá quá Jiraiya đại nhân chống đỡ vụ ẩn thôn sự. Hắn nói Mộc Diệp ninja muốn lấy đội ngũ hình thức chiến đấu. Tiểu đội nhân số không thể thiếu với ba cái. Lúc ấy không để ý. Hiện tại nhớ tới, Orochimaru hẳn là đã phát hiện cái này nhẫn thuật đặc thù chỗ. Chỉ là hắn khinh thường với đi đối bộ hạ giải thích 15 đại heo lộc điệp đều đã từng ở Orochimaru dưới trướng chiến đấu quá, thật giống như 16 đại heo lộc điệp tương lai sẽ đi làm Asuma bộ hạ giống nhau. Người nói đệ tam Hokage không tư tâm, quỷ đều không tin. Nghe được Orochimaru tên, đệ tam Hokage cầm lấy cái tẩu, chậm gì gì mà hút một ngụm. Kakashi đối với thế hệ trước ân oán không phải thực quan tâm. Hắn còn đang suy nghĩ thủy lao thuật sự, dùng thổ độn hẳn là có thể từ nội bộ phá vỡ thuật này, mấy. Cái thượng nhẫn đều ở gật đầu. Thổ khắc thủy, cái này khắc chế quan hệ mọi người đều hiểu, tưởng phá vỡ thủy lao thuật. Ở nội bộ sử dụng thổ độn, đảo loạn thủy thuộc tính chakra lưu động. Này xác thật là cái hảo biện pháp, Mai Gai thẳng lăng lăng mà nhìn Kakashi. Ta sẽ không thổ độn, ngươi đó là sẽ không thổ độn vấn đề sao? Ngươi cái gì độn thuật đều sẽ không? Kakashi cười gượng hai tiếng. Không nói tiếp, Hyuga Hayashi một bức chính mình là cao thủ miệng lưỡi nói. Bạch nhãn cũng có thể từ nội bộ phá hư loại này chakra lưu động tạo thành nhà giam. Phá giải không khó, hắn đã thấy rõ Ino con đường. Ino thể thuật tương đối kém, cho nên lộng một đống lớn khống chế kỹ. Đi lên bùm bùm, trước đem địch nhân khống chế được. Lúc sau dùng Yamanaka gia tộc bí thuật hoàn thành đánh chết, cái này ý nghĩ đối phó giống nhau hạ. Nhẫn, trung nhẫn không thành vấn đề, nhưng là đối phó ngày nào đó hướng gia tộc nhân. Ha ha, Bạch Nhãn sẽ giáo ngươi làm người. Vô luận là vụ ẩn chi thuật vẫn là thủy lao thuật. Ở Bạch Nhãn trước mặt đều là không chỗ nào che giấu. Hai cái khống chế nhẫn thuật vô pháp phát huy tác dụng. Bí thuật không có thời gian dùng, thể thuật lại đánh không lại. Hắn phảng phất đã thấy được Hinata đánh bại Ino kia một màn, Hinata đánh bại Ino. Ino đánh bại Uchiha Sasuke. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh Hinata có thể đánh bại Uchiha Sasuke. Nghĩ đến Hyuga ra áp đảo Uchiha ra, hắn liền mỹ đến không được. Chuẩn bị đêm nay về nhà nhiều cấp Hinata hai cái cơm nắm ăn, thượng nhẫn nhóm tổng kết một hồi. Phát hiện chiêu này tốt nhất biện pháp giải quyết chính là bên người có đồng đội. Bạch Nhãn cùng thổ độn đều không quá hiện thực, ninja đại chiến thời điểm. Chiêu này không gì dùng, bởi vì chung quanh tất cả đều là đồng đội. Tùy tiện ai tới một phát Shuriken là có thể phá cục. Nhưng là một chọi một thời điểm. Chiêu này liền rất bắc, đệ tam Hokage được xưng nhẫn thuật giáo thụ. Nho nhỏ C cấp thủy lao thuật trong mắt hắn thô lậu vô cùng. Chớp mắt công phu, hắn là có thể nghĩ ra 7-8 loại biện pháp giải quyết. Nhưng đây là đối hắn mà nói. Thật muốn là rơi xuống hạ nhẫn, trung nhẫn trên người. Xác thật không có gì tốt biện pháp giải quyết, Ino cảm thấy chính mình đã hoàn thành, người quen. Người tài ba cái này chứng minh. Bất động thanh sắc mà ngắm liếc mắt một cái. Sasuke lúc này còn ở ngạnh căng, Naruto bên kia đã không cho Ino cố lên. Hắn nội tâm thấp thỏm, cái trán đổ mồ hôi. Hy vọng Sasuke nhận thua. Đồng thời lại cảm thấy Sasuke không nên từ bỏ, nữ sinh bên kia còn lại là đối Ino một mảnh chửi rủa. Sakura thần sắc đau khổ, mắt thấy Sasuke sắp hít thở không thông. Nàng không màng tất cả mà chạy ra. Ino, ta cầu xin ngươi, không cần sát Sasuke a. Ino nhưng thật ra chưa nói cái gì, cái này phế vật muốn dựa nữ nhân tới mạng sống, nói. Nàng sợ Sasuke thừa nhận không được cái này kích thích. Phía trước nàng đã cảm giác được một trận quỷ dị mà âm lãnh tinh thần năng lượng ở Sasuke mắt bộ. Hội tụ đối với Serinian cùng với Serinian sở mang thêm một loạt ảo thuật. Trừ bỏ khởi tay ném một cái vụ ẩn chi thuật. Sau đó quay đầu liền chạy. Ino hiện tại thật không có gì hảo biện pháp tới ứng đối. Thứ này rất nhiều thời điểm chính là vô giải, Naruto thực lực không yếu đi. Đối mặt ảo thuật, kia thật là nhân ra dùng một lần. Hắn chung một lần, căn bản không phải một cái bi thôi có khả năng hình dung, ta lại không chuẩn bị giết hắn. Hắn vẫn luôn không nhận thua. Ta có thể làm sao bây giờ a? Ino dùng cảm giác năng lực đi, xem Sasuke chakra. Càng xem càng cảm thấy kỳ quái, cái này chakra đặc tính tựa hồ không phải Sasuke chakra. Đảo có điểm như là nàng chakra, cẩn thận đi xem. Lại không hoàn toàn là giống thật mà là giả, phía trước Indra chakra kia một chút làm nàng đoạn đuôi cầu sinh. Từ bỏ một bộ phận tâm chuyển thân khi mang quá khứ chakra. Hiện giờ đây là tình huống như thế nào? Indra chakra đem nàng vứt bỏ kia bộ phận chakra đồng hóa. Nàng xem không rõ, nhưng Sasuke đã tiến vào gần chết trạng thái. Điểm này là sẽ không nhìn lầm, Sakura khóc thành một cái lệ nhân. Liên tục cầu xin, Ino thở dài một tiếng. Tay trái cuối cùng vẫn là buông ra. Thủy lao thuật mất đi nàng chakra duy trì. Trực tiếp tản ra, Sasuke khuôn mặt vặn vẹo. Từng ngụm mà thở dốc. Hắn ghé vào bùn đất, thử vài lần cũng chưa đứng lên. Tấu chương xong, hết chương.